Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 Thượng Cổ Thần Thú Hỏa Kỳ Lân, đối Thiên Lan cái này tiếp thu năng lực rất mạnh người tới nói. Điểm này quỷ dị hiện tượng vẫn là có điểm vô pháp tiếp thu. Nàng dưới chân dẫm chính là danh rằng trận pháp ngoạn ý sao? Nàng biết trận pháp tư liệu rất ít, chỉ biết trận pháp cơ bản thường thức. Chính là mặc dù là như vậy nàng cũng biết trận pháp chung loại này có thể ở như thế cực nóng chung. Triển khai trận pháp kia tuyệt đối là tối cao phẩm giai. Thiên Lan chân trần ở trận pháp thượng dạo qua một vòng. Kim sắc làn váy tản ra, giống như một đóa kim liên nở rộ. Ai, này không phải trọng điểm là muốn như thế nào đi lên. Thiên Lan ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, đầy trời lưu động dung tương, tươi đẹp sắc thái nhìn qua mỹ lệ đến cực điểm. Chính là hiện tại Thiên Lan nơi nào có tâm tình thưởng thức này đó. Ta muốn đi lên a. Thiên Lan nhụt chí lẩm bẩm một tiếng. Lại không nghĩ dưới chân trận pháp bắt đầu chậm rãi bay lên. Thiên Lan con ngươi trừng, kinh ngạc nhìn bốn phía lưu động dung tương, trận pháp ở di động. Chờ nàng nhìn đến bạch quang thời điểm, Thiên Lan trên mặt lập tức hiện lên một mặt vui sướng. Thật sự ra tới, trận pháp mang theo Thiên Lan không ngừng bay lên. Thiên Lan nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, nàng ra tới địa phương đúng là phía trước cái kia sơn động khẩu. Nơi xa không ngừng sơn động linh lực cùng hỏa hoa, Thiên Lan liếc mắt một cái liền nhìn đến kia cả người mạo hiểm hỏa kỳ lân. Kỳ lân đạp hỏa mà đứng, nắm tay lớn nhỏ huyết sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía trước. Thiên Lan theo nhìn lại, một bộ bạch y đế lâm nguyên đứng ở nó đối diện. Quá xa Thiên Lan thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là có thể cảm giác được hắn trên người phát ra hàn ý. Trận pháp vẫn như cũ ở bay lên, thẳng đến rời xa dung tương, trận pháp ở đình chỉ ở giữa không trung, trận pháp phát ra hồng quang lập tức liền khiến cho nên người lực chú ý. Hồng quang lưu chuyển chung, kim bào thiếu nữ chân trần mà chạm, mặc phát cùng kim bào nhẹ động, đen nhánh trong con ngươi rực rỡ lung linh, linh động mười phần, đế lâm nguyên thâm sắc mắt lam đang xem đến Thiên Lan kia một khắc lập tức liền thay đổi thành màu. Lam nhạt, thân hình vừa động, lướt qua kỳ lân hướng Thiên Lan phương diện lao đi, đến gần chỗ Thiên Lan mới thấy rõ đế lâm nguyên bạch y thượng có không ít màu đỏ dấu vết. Xiêm y cũng có bị cắt qua dấu vết, duy độc gương mặt kia sạch sẽ như lúc ban đầu, nhìn chăm chú vào Thiên Lan giống như đang nhìn chính mình chân quý nhất đồ vật. Chờ hắn đến trận pháp bốn phía thời điểm cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng. Kia lực lượng làm hắn không thể không dừng thân hình, phía dưới là không ngừng kích động dung tương, phía trên là màu đỏ trận pháp chung chân trần mà đứng kim bào thiếu nữ. Bạch y yêu dạ yêu nghiệt nam tử xa xa tương vọng. Đế lâm nguyên con ngươi vừa động, thân hình hơi hơi lay động, ý thức đang không ngừng rời xa hắn, mơ hồ trong tầm mắt hắn chỉ nhìn đến kia kim sắc quần áo thiếu nữ thanh lãnh khuôn mặt. Ra! Lê Hoa quát chói tai một tiếng, lắc mình liền hướng bên này chạy tới, đế lâm nguyên thân hình đang không ngừng rơi xuống, Thiên Lan trần chờ hạ, lúc này mới thúc giục trận pháp hướng đế lâm nguyên đi. Trận pháp tốc độ so Lê Hoa tốc độ mau nhiều, một quá chớp mắt liền tiếp được đế lâm nguyên. Đế lâm nguyên, Thiên Lan nhìn nằm ở trận pháp trung yêu nghiệt nam tử. Lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiên Lan tiểu thư, đa tạ, Lê Hoa dừng lại ở trận pháp bên ngoài. Đầy mặt cảm kích chi sắc, vừa rồi nếu không phải Thiên Lan kịp thời, đế lâm nguyên là 100% sẽ ngã xuống đến dung tương chung. Chính là nhìn trận pháp chung Thiên Lan, Lê Hoa cũng thực nghi hoặc, này trận pháp sao lại có thể tùy người mà động, này quỷ dị hiện tượng làm tất cả mọi người là giật mình. Trận pháp là cố định. Căn bản không có khả năng giống hiện tại như vậy tùy người mà động. Thiên Lan hơi hơi nâng hạ mi mắt, kia trương chỉ có thể có lợi trung thượng khuôn mặt lúc này thế nhưng lộ ra một cổ yêu dã. Làm người không rời được mắt, đào hoa đám người cũng đổi tới, thấy đế lâm nguyên mạnh khỏe lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hà Hoa từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ ném hướng Thiên Lan. Thiên Lan giơ tay kết quả, nghi hoặc nhìn về phía Hà Hoa. Hà Hoa hơi hơi chắp tay. Phiền toái Thiên Lan tiểu thư cấp giao y hạ. Thiên Lan nhìn nằm ở trận pháp trung Đế Lâm Nguyên. Người nam nhân này vĩnh viễn một bộ sâu không lường được bộ dáng. Khi nào có như vậy chật vật quá? Nga, đối, còn có lần đầu tiên. Nghĩ đến lần đó Thiên Lan chính là vẫn luôn thực hối hận. Nàng lúc ấy như thế nào liền như vậy tay tiện? Ngô, giống như hiện tại cũng tay tiện. Ai, dù sao đều tay tiện. Vậy nơi tay tiện một chút đi. Thiên Lan một bên lắc đầu một bên ngồi xổm xuống đem bình sứ trung đan dược lấy ra cấp Đế Lâm Nguyên. Uy hạ, Đế Lâm Nguyên sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Phục đan dược kia sắc mặt liền có vài phần chuyển biến tốt đẹp. Thiên Lan mặc không lên tiếng đem dư lại đan dược trực tiếp xủy tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đào Hoa bọn người là khóe miệng run rẩy. Thiên Lan tiểu thư, làm người không thể ngươi như vậy. Bọn họ còn ở chỗ này nhìn đâu. Răng rác, thanh thúy thanh âm vang lên. Trận pháp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Thiên Lan thân mình đột nhiên hạ ngã. Nóng cháy độ ấm đánh úp lại. Thiên Lan chỉ có chửi má nó xúc động. Trận pháp nói như thế nào biến mất liền biến mất. Có thể hay không đi điểm bình thường lộ. Cũng may Đào Hoa cùng Lê Hoa bọn họ ly đến không xa. Đem Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đều tiếp được. Kia hơi trừ khóe miệng Trương Hiển bọn họ lúc này là có bao nhiêu vô ngữ. Đi trước, Lê Hoa mang theo Thiên Lan. Nhanh chóng phân phó một tiếng. Mấy người đều là gật đầu. Này kỳ lân kia thượng cổ thần thú. Ra đều không phải nó đối thủ. Bọn họ đi cũng chỉ có thể là chịu chết. Hiện tại tình huống này trước rời đi mới là chính sự. Chính là tới khi dễ dàng. Lúc đi khó, nhận thấy được bọn họ động tác, kỳ lân lập tức ngăn cản bọn họ đường đi, nhân loại kia dám không muốn sống khiêu khích nó, phải đem mệnh lưu lại. Kỳ lân vừa động, bên cạnh xem diễn người cũng động lên, kỳ lân ngăn đón Thiên Lan bọn họ, mà những người khác còn lại là đem bọn họ cùng kỳ lân đều vây quanh lên. Đế Lâm Nguyên bị thương, hừ, hôm nay là giết hắn một cái cơ hội tốt. Đại gia không cần bỏ qua quả nhiên, trong đám người có người bắt đầu kêu khẩu hiệu, kỳ lân bọn họ có lẽ không cơ hội được đến, nhưng là Đế Lâm Nguyên bọn họ hôm nay là thế tất muốn chém sát ở chỗ này. Mỗi người mắt lộ hàn mang, tầm mắt có thể giết người nói, Thiên Lan bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần, kỳ lân làm sao bây giờ? Có người hiển nhiên không muốn từ bỏ kỳ lân, đây chính là thượng cổ thần thú. Xác thật không phải người bình thường có thể từ bỏ. Khá vậy đúng là bởi vì thượng cổ thần thú, lại là thành niên, bọn họ chút thực lực ấy nơi nào có thể cùng kỳ lân đối thượng. Nếu là thay đổi linh tôn có lẽ còn có thể tranh thượng một tranh. Nề hà trên đại lục linh tôn thêm lên không vượt qua ba cái số. Hơn nữa phía trước tin tức cũng không phải nói thần thú kỳ lân. Những cái đó đóng giữ gia tộc linh tôn nơi nào sẽ vì bình thường thần thú tùy tiện rời đi. Kỳ lân thực lực phía trước cũng kiến thức lại đây. Chúng ta thêm lên đều không phải đối thủ của hắn, vừa rồi kỳ lân lực chú ý nếu không phải đều ở đế. Lâm Nguyên trên người, bọn họ những người này đã sớm đã chết. Vậy như vậy từ bỏ sao? Dù sao lão tử là từ bỏ. Này thần thú lực lượng lấy lão tử hiện tại thực lực lấy tới cũng vô dụng. Còn không bằng không cần, có người thô cuồng quát, kỳ lân nãi thượng cổ thần thú. Huyết mạch chi lực cùng thiên phú kỹ năng đều là cực kỳ cường hãn. Ở đây người cho dù có người khế ước kỳ lân nói chỉ biết bởi vì lực lượng quá khổng lồ mà nổ tan xác. May mắn không nổ tan xác thần thú lực lượng cũng sẽ bị quy tắc áp chế đến cùng khế ước giả ngang. Hàng thực lực, này cùng khế ước bình thường linh thú có gì khác nhau? Trước sau lợi và hại, đều là từ bỏ kỳ lân vì thượng sách. Kỳ lân nhìn này người chung quanh, trong lòng cười lạnh, một đám nhân loại vô sỉ. Phía chân trời tiếng sấm thanh vẫn như cũ ở tiếp tục. Nhưng lại vô tia chớp rơi xuống. Kỳ lân trong lòng nôn nóng, hận không thể đem trước mắt này đó chướng mắt người tất cả đều đốt thành tro tẫn. Nhưng nó không thể, nhân loại không chủ động công kích nó. nó không thể ra tay hại nhân tính mệnh. Đây là thiên địa quy tắc, cũng là vì nó tấn chức trước không thể vọng tạo sát nghiệt. Đại lục này thượng cấp bậc cao nhất không phải thần thú. Thần thú phía trên còn có tôn vương thú, mà nó lần này đúng là bởi vì muốn thăng cấp tiếp thu thiên địa quy tắc mới có thể bị những nhân. Loại này phát hiện, ra, ngài tỉnh, Hà Hoa thanh âm nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thiên Lan theo nhìn lại, quả nhiên Đế Lâm Nguyên mở con ngươi, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, ở nàng xem qua đi thời điểm Đế Lâm Nguyên cũng ngẩng đầu. Vừa lúc đối hơn 1000 lan tầm mắt, mắt lam hơi lóe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không chết liền hảo, đồ vật bắt được sao? Đế Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt, thấp giọng hỏi Hà Hoa. Hà Hoa khẽ lắc đầu, ở kỳ lân trong cơ thể, nó muốn dựa nó tấn chức, nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ tốt kia đồ vật, nhất định phải bắt được Đế Lâm Nguyên tránh ra. Hà Hoa, thân mình quơ quơ. Cuối cùng vẫn là đứng ở trong hư không, tràn đầy hàn ý đôi mắt dừng ở kỳ lân trên người. Thiên Lan kỳ quái, Đế Lâm Nguyên muốn từ kỳ lân trên người bắt được cái gì? Kỳ lân nghe xong Đế Lâm Nguyên nói trong mắt đồng dạng là hung tợn hung quang. Người nam nhân này thế nhưng là muốn kia đồ vật, nó cũng không biết đó là cái gì. Nó tỉnh quá thời điểm kia đồ vật liền ở nó bên người. Tản ra cường đại linh lực. Nó phát hiện kia đồ vật bên trong có cuồn cuộn không ngừng linh lực. Chỉ cần dùng nó tu luyện liền sẽ làm ít công to. Hiện giờ nó liền phải tấn chức tôn vương thú. Nó sao có thể sẽ đem kia đồ vật giao ra đi? Chính là ra, ngài như bây giờ tự căn bản vô pháp cùng kỳ lân giao thủ. Tương lai còn dài, ra ta vẫn là đi trước đi, Đào Hoa rất là lo lắng. Này chẳng những là phải đối phó kỳ lân. Còn có này chung quanh như hổ rình mồi nhân loại a. Không được, Đế Lâm Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu mới từ bên miệng tràn ra hai chữ. Lại là kiên định vô cùng. Đế Lâm Nguyên đôi tay ở trước ngực kết ấn, ngực chỗ bắt đầu phiếm bạch quang, bốn phía linh khí chen chúc hướng Đế Lâm Nguyên, ở hắn bốn phía hình thành một cái gió bão vòng. Thiên Lan vẻ mặt không thể tưởng tượng, còn có thể như vậy dùng. Lê Hoa lại là trước mắt kinh hãi, mang theo Thiên Lan hướng nơi xa lao đi, vây quanh bọn họ người không biết có phải hay không nhận thấy được nguy hiểm. Bản năng sau này lui, phát sinh chuyện gì? Thiên Lan thấy Lê Hoa sắc mặt không đúng, lập tức ra tiếng dò hỏi, ra ở mạnh mẽ tăng lên thực lực. Thiên Lan tiểu thư, ta trước đem ngài buông đi, ngài bảo vệ tốt chính mình, Lê Hoa ngữ tốc cực nhanh. Đầy mặt lo lắng, mạnh mẽ tăng lên thực lực. Đế Lâm Nguyên muốn làm gì? Lê Hoa cũng không có dò hỏi Thiên Lan ý tứ. Trực tiếp đem nàng đặt ở một chỗ cánh rừng chung. Dung tương không có hướng như vậy tới. Cho nên xem như an toàn mảnh đất. Tự nhiên có rất nhiều thực lực thấp người tụ tập ở nơi đó. Thừa Đức trước hết nhìn đến Thiên Lan. Liền nhảy mang nhảy chạy vội tới Thiên Lan bên người. Tiểu nha đầu. Vừa rồi kia quang trong trận chính là ngươi sao? Thừa Đức vẻ mặt bát quái chi sắc, nơi nào có một cái linh đế cao thủ giác ngộ? Thiên Lan mắt trợn trắng, lời nói thấm thía nói. Trưởng lão, chú ý thân phận, nhiều người như vậy nhìn, như vậy lay nàng là nháo loại nào? Hết chương.